96 thám viên của tổ 7 đồng thanh nói, tuân lệnh. Khánh Nhất hỏi Khánh Trần, tiên sinh, chúng ta đi bắt ai vậy? Chẳng phải hắn luôn ngồi trong văn phòng của Khánh Trần sao? Rõ ràng hắn không thấy tiên sinh điều tra vụ án gì mà. Khánh Trần vừa cười vừa nói, đương nhiên là đi bắt bọn sát thủ trên phố Phong Tình đêm hôm đó rồi. À, Khánh Nhất sửng sốt, nhưng chúng ta đâu biết những sát thủ đó đang ở đâu. Lo gì, Khánh Văn đã giúp chúng ta tìm ra họ rồi. Khánh Trần cười nói. Khánh Nhất giật mình, à, lúc trước ta còn không hiểu vì sao tiên sinh lại nói cứ để đạn bay một lúc. Hóa ra ngài muốn đợi Khánh Văn tìm ra manh mối, sau đó chúng ta sẽ đến trước họ. Nhưng Khánh Trần lại lắc đầu, không, chúng ta sẽ đến thẳng khu 3 để bắt người. Người quên sao, khu 1 có quyền mang tất cả phạm nhân từ các khu khác đi. Ban đầu Khánh Trần đã không định tốn sức đi tìm người, hắn chỉ cần đợi người được chọn nào đó bắt được sát thủ rồi phái Khánh Hoa đi mang về là được. Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng chuyện như vậy chỉ có thể làm được một lần, vì chắc chắn lần sau những người được chọn sẽ nghĩ cách để đối phó hắn. Khu thứ 9, Khánh Văn đang lẳng lặng đứng lặng trên cây cầu hành lang nối giữa hai tòa nhà lớn. Cây cầu treo lơ lửng kia giống như một sợi dây nối giữa hai tòa nhà. Mỗi lần Khánh Văn đứng ở đây quan sát nơi hoang đường nhất trong thành phố, kiểu gì hắn cũng sẽ cảm thấy có một cảm giác cực kỳ siêu thoát. Nơi này không thuộc về hắn, hắn cũng không thuộc về nơi này. 3 giờ chiều, 72 thám viên khu tình báo số 3 đã tiến vào căn chung cư bên phải, phong tỏa hoàn toàn theo tin tức mà Diêu Chuẩn dưới tay Khánh Văn cung cấp. Có tiếng súng vang lên trong tòa nhà, Khánh Văn vẫn rất thản nhiên đứng trên cao ngắm cảnh. Trong hắn cũng không để tâm tới lần hành động này, dù đám thám viên còn yếu, nhưng Diêu Chuẩn dưới tay hắn đã sớm nấp trong tòa nhà, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đám thám viên và sát thủ không thể sánh bằng thực lực của Diêu Chuẩn. Chưa đến nửa giờ, đám thám viên dưới tay hắn đã còng 5 tên sát thủ đi tới để báo tin vui. Thanh tra, đã bắt được hết rồi, có điều trong chung cư này chỉ có 5 người. Lúc chiến đấu trong tòa nhà, cao thủ dưới tay ngài kịp thời xuất hiện, phía chúng ta chỉ có 3 người bị thương nhẹ. Khánh Văn hiền hòa cười nói, 5 người cũng tốt rồi, thời gian còn dài. Lúc này, một thám viên đi đến bên cạnh Khánh Văn thấp giọng nói, một người bạn ở khu 3 của ta nói đến bây giờ Khánh Nhất vẫn chưa đến khu tình báo số 3 làm việc, Khánh Vô cũng đã rời đi sau khi chúng ta đi không lâu, Khánh Thi còn đang theo đuổi idol, Khánh Hạnh lại nhặt được tiền. Điều khiến người ta không ngờ là Khánh Văn không chỉ hợp nhất thám viên của Khánh Nhất về bên mình, còn âm thầm thu mua cả đám thám viên dưới tay Khánh Nguyên đã mất tích. Nhưng mà lúc Khánh Văn hành động cũng không dẫn theo người của Khánh Nguyên, để họ ở khu tình báo số 3 làm mật thám, giám thị mọi hành động của các nhân tuyển khác. Khánh Văn nhìn thám viên một cái, thản nhiên nói, được rồi, cảm ơn, ta đã biết. Có vẻ thám viên kia muốn cố ý lôi kéo làm quen, Khánh Nhất còn nhỏ, thích chơi hơi thích làm, nhưng Khánh Vô đột nhiên đi ra ngoài có thể gây ra ảnh hưởng gì không? Khánh Văn cười nói, không sao, chúng ta chỉ cần bắt được một sát thủ nữa là được. Yêu cầu của ảnh tử là bắt được 6 tên sát thủ trở lên, hoặc bắt được quan chỉ huy Lâm Hải Bình của lần hành động này. Mà giờ lại có 12 tên sát thủ. Cho nên theo lý thuyết, có tối đa 3 người được chọn có ưu thế nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Đương nhiên Khánh Văn có thể bắt hết tất cả, cắt đứt đường của những người còn lại, nhưng hắn cảm thấy không cần làm vậy, thời gian còn rất dài, có thể chơi từ từ. Bây giờ hắn đã vượt lên trước những người được chọn khác, đương nhiên không bối rối. Khánh Văn cười nói, đợi lát nữa trở lại hầm đổ xe của cơ quan tình báo PCA, ta đã chuẩn bị một ít quà nhỏ cho mọi người. Đám thám viên sửng sốt, lát sau tất cả đều vui vẻ. Họ biết Khánh Văn rất hào phóng, chắc là muốn thưởng cho họ đã cống hiến trong lần hành động này. Món quà đó rất đáng để mong chờ. Lúc trở về, giữa đám thám viên như có sóng ngầm mãnh liệt, mọi người đều muốn ngồi trên xe của Khánh Văn để thân thiết với ông chủ này hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn 3 thám viên lão luyện nhất chen lên xe. Khánh Văn cũng không quan tâm, chỉ yên lặng chờ đám thám viên tự quyết định. Đến khi trở lại hầm đổ xe của khu tình báo số 3, nô bộc của Khánh Văn đã sớm chờ ở đó. Trụ sở chính ở đây không quản lý nghiêm ngặt như khu tình báo số 1, Khánh Văn chỉ cần gọi điện thoại, xe tư nhân của hắn sẽ được đi vào bãi đổ xe. Nô bộc Khánh Văn mở 2 xe tải thùng kính ra, trong cốp sau có 72 món quà. Đó là những giỏ thịt bò đỏ tươi mê người. Thịt tươi được bọc trong màng bọc thực phẩm, để ở trong một cái giỏ sách giống giỏ quà đi thăm bệnh ở thế giới ngoài, những miếng thịt dày bên trong được xếp thành hình hoa hồng đẹp mắt. Bởi vì thịt bò thật ở thế giới trông cực kỳ khan hiếm, ngay cả thịt nướng trong quán ăn cũng có mùi như thịt bò đóng hộp, nói cho cùng cũng chỉ là protein tổng hợp cao cấp hơn chút thôi. Cho nên món quà quý giá nhất ở thế giới trông chính là thịt tươi. Đầu tiên chỉ có thể nhìn thấy thịt thật trong chợ ở khu Tam Thượng, một cân mất tận mấy trăm đồng, thậm chí thịt bò tốt nhất còn có giá hàng chục nghìn. Đám thám viên sáng mắt nhìn cảnh này, họ đánh giá đại khái, chỉ sợ một giỏ thịt bò phải đến 20 cân, bằng cả một tháng tiền lương của họ. Nếu xách về, không phải bà xã ở nhà sẽ vui đến chết sao? Khánh Văn cười nói, đây chỉ là chút tấm lòng nhỏ của ta, chờ đến trước Tết còn có một món quà nữa. Hy vọng trong khoảng thời gian này các vị có thể tiếp tục phối hợp. Đám thám viên cực kỳ hưng phấn, ai nấy đều xách giỏ thịt bò, áp giải năm tên sát thủ đi lên tầng. Khi họ đi vào văn phòng, những thám viên khác ở lại canh gác đều không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt nhìn giỏ thịt bò. Trên thực tế, Khánh Văn lựa chọn phát quà vào lúc này là muốn để đám thám viên của những người được chọn khác thấy hâm mộ. Việc hắn muốn làm không khác gì tổ bảy của Khánh Trần, chỉ là quà cáp hơi khác thôi. Nhưng đúng lúc này, có người đẩy cánh cửa của khu tình báo số 3 ra. Khánh Văn vừa quay đầu liền nhìn thấy Khánh Hoa lúc trước đến trụ sở cơ quan tình báo liên bang PCA bắt người xuất hiện ở ngoài cửa. Khánh Hoa khẽ mỉm cười dẫn hơn 10 người xông vào, vây quanh năm sát thủ bị còng tay kia, đây là sát thủ tấn công phố đèn đỏ của Jin Dai sao? Khánh Văn vừa định đi qua chào hỏi với Khánh Hoa, thì thấy Khánh Nhất đứng phái sau mỉm cười nhìn mình. Khánh Nhất. Đồng tử Khánh Văn co lại, hắn không ngờ Khánh Nhất lại đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo nhiều người của khu tình báo số 1. Đám thám viên lão luyện đã quen thuộc với điều lệ của cơ quan tình báo đều kịp phản ứng, Khánh Nhất đang muốn lợi dụng quyền ưu tiên của khu tình báo số 1 để hưởng lợi. Nhưng Khánh Nhất cũng không nói chuyện với Khánh Văn, mà nhìn về phía đám thám viên vốn là cấp dưới của hắn. Đây là thịt bò mà Khánh Văn ca ca tặng mọi người sao? Hắn luôn hào phóng như thế, nhưng mà ăn nhiều thịt sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Khánh Nhất cười tủm tỉm nói. Ta không giả vờ nữa, ta ngã bài. Thật ra cùng lắm Khánh Nhất chỉ là trưởng thành hơi sớm thôi, chứ suy nghĩ vẫn chưa chín chắn như trong tưởng tượng. Cho nên, lúc này Khánh Nhất vô cùng thoải mái, cũng cảm thấy may mắn vì bái một sư phụ vừa thích bao che cho con vừa có thực lực. Có Khánh Trần tiên sinh trấn giữ ở khu tình báo số 1, những người được chọn khác đều bị hắn nghiền ép hoàn toàn trong phương diện thân phận chính thức. Vì sao người cầm quyền muốn lập ra quy tắc xã hội, vì họ mới là người được lợi lớn nhất trong quy tắc đó. Đôi khi một người thông minh giết người cũng không cần dùng vũ lực, dùng quy tắc là được. Trong mắt Khánh Nhất, tiên sinh nhà mình là một người cực kỳ thông minh. Đám thám viên của Khánh Nhất vẫn đang cầm giỏ thịt bò trong tay, khi họ phát hiện trước kia Khánh Nhất đều giả heo ăn thịt hổ thì muốn vứt giỏ thịt bò xuống trở về cũng không còn kịp. Hơn nữa họ cũng biết rõ Khánh Nhất có khu tình báo số 1 chống lưng, hắn căn bản không cần họ. Khánh Hoa ở bên cạnh xen vào, lạnh lùng nói với những thám viên kia, một ít thịt bò đã thu mua được các ngươi, hoàn toàn quên mất lãnh đạo của mình là ai. Đúng là bùn nhão không trát được tường mà. Đám thám viên càng cúi đầu xuống thấp hơn. Khánh Văn bình tĩnh nhìn Khánh Nhất, ngươi muốn gì? Khánh Nhất cười tủm tỉm nói, không có gì, chỉ là dẫn đám sát thủ mà ngươi vừa bắt được đi thôi. Dựa vào cái gì? Khánh Văn lạnh lùng nói, đây là ta bắt về. Khánh Nhất quay đầu nhìn Khánh Hoa, chúng ta có thể dẫn đi không? Khánh Hoa nói, điều 4 chương 3 trong điều lệ chế độ của PCA có nói khu tình báo số 1 có quyền ưu tiên thẩm vấn. Những khu tình báo khác cần phối hợp làm theo, giao nhận kẻ tình nghi. Thanh tra Khánh Văn, không phải ngươi chưa đọc kỹ điều lệ chế độ của PCA đấy chứ? Nếu là trước kia, chắc chắn Khánh Hoa sẽ không dám đắc tội người được chọn, nhưng bây giờ lại khác, sau lưng hắn có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Hơn nữa Khánh Hoa biết rất rõ, kết quả của trận chiến ảnh tử là ngươi chết ta sống, gió chiều nào theo chiều nấy sẽ không có kết cục tốt. Ngươi chỉ có thể theo một bên, sau đó cược hắn thắng. Nếu ông chủ Khánh Trần đã đặt cược cho Khánh Nhất, vậy Khánh Hoa không còn lựa chọn nào khác. Khánh Hoa hiểu địa vị của mình rất rõ, một vị phó quan trung thành chính là con đường tốt nhất của hắn. Dương Húc Dương, giao nhận phạm nhân đi. Khánh Hoa lạnh giọng nói. Khánh Văn còn muốn nói điều gì, lại phát hiện những thám viên kia đều cúi đầu, không dám nói một câu nào cả. Đây chính là sự khác nhau giữa hoàn toàn trung thành và chó săn. Khánh Trần đã dạy dỗ thám viên tổ bảy rất ngoan ngoãn, trong lòng ai nấy đều có mỗi Khánh Trần, mà Khánh Văn chỉ mới thu mua bằng một ít ân huệ nhỏ thôi. Ai hơn ai kém rõ ngay. Nếu Khánh Văn cũng thu phục đám thám viên như Khánh Trần, chỉ sợ cho dù đám thám viên bị phạt cũng vẫn đứng sóng vai với Khánh Hoa, nhưng việc Khánh Văn làm lại thua xa Khánh Trần. Sắc mặt Khánh Văn xanh mét, không nói một lời, trợn mắt nhìn Khánh Hoa đưa người đi. Khánh Nhất thì cười tủm tỉm, cảm ơn ngươi nhé, Khánh Văn ca ca. Nhưng vào lúc này, lại có người bỗng nhiên đá văng cửa khu tình báo số 3 ra. Chỉ thấy Khánh Vô yên lặng đứng ở ngoài cửa, còn kéo theo một người không rõ sống chết. Khánh Vô có làn da ngăm đen, sắc mặt kiên nghị, rõ ràng phải vất vả tu luyện phơi nắng phơi gió lâu dài mới được vậy. Trên người hắn còn đầy vết máu, mọi người không rõ đây là máu của Khánh Vô hay của người khác. Khánh Vô cũng không để ý đến đám người Khánh Nhất, lạnh lùng nói, thám viên của ta đâu, nhốt người vào tù đi, đây là chỉ huy đám sát thủ. Lâm Hải Bình. Mọi người đều sửng sốt, ai cũng không ngờ được người ngày nào cũng nằm nhoài ra bàn này lại đi tìm Lâm Hải Bình một mình, lại bắt được đối phương về. Nhìn đối phương xách người trưởng thành như xách gà con, chẳng lẽ hắn có thực lực cấp C trở lên? Thậm chí rất có thể đã là cấp B, chỉ là đám thám viên trong phòng làm việc lại không hề động đậy, có người cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thầm dù Khánh Vô rất lợi hại nhưng cũng chỉ làm không công cho Khánh Nhất thôi. Bây giờ thì hay rồi, tất cả cố gắng của Khánh Vô và Khánh Văn đều phải đưa cho Khánh Nhất. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là khi Khánh Nhất nhìn thấy Khánh Vô, ngoan ngoãn mỉm cười lên tiếng chào, "Chào Khánh Vô ca ca, mấy ngày trước mẹ ta nói lần sau ngươi trở về nhất định phải đến nhà ta, nàng có hầm xương cho ngươi ăn." Khánh Vô sững sốt một chút rồi bình tĩnh nói, "Ừm, biết rồi." Nói xong, Khánh Nhất lại dẫn người đi ngay, căn bản không muốn cướp Lâm Hải Bình trong tay Khánh Vô. Trên đường, Khánh Hoa nhìn Khánh Nhất một cái, "Ngài không cần Lâm Hải Bình sao?" Khánh Nhất cười nói, "Thực lực của Khánh Vô rất mạnh, chúng ta cộng lại cũng không đánh lại hắn. Nếu chọc giận hắn, không chừng chúng ta mới là người mất mặt. Yên tâm, ta sẽ không để các vị đi theo ta phải chịu nguy hiểm này đâu." Khánh Hoa khó hiểu, Khánh Vô có cấp bậc gì? Khánh Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, ít nhất cũng phải cấp B, đây là tên cuồng võ nổi tiếng trong đám con cháu Khánh Thị. Trong mắt chỉ có tu hành chứ không có chuyện khác. Hắn cũng là một trong những người được chọn, người duy nhất tham gia trận chiến ảnh tử mà không có người bảo vệ, vì cấp cao nhất của người hộ đạo là C, còn không bằng chính hắn. Lúc này trong phòng làm việc, Khánh Vô giao phạm nhân cho thám viên, mình thì nằm nhoài ra bàn ngáy o, không thèm để ý đến vết máu trên người, cứ như đây là một chuyện rất quen thuộc vậy. Chỉ là khi thám viên nhận lấy Lâm Hải Bình mới phát hiện, người chủ mưu đám sát thủ này đã gãy hết tay chân, xương cốt cũng vỡ nát. Có người kéo ống tay áo của Lâm Hải Bình ra nhìn thoáng qua, từng dấu tay trên đó đã chứng minh đối phương bị Khánh Vô bóp nát xương. Khánh Văn nhìn Khánh Vô, thậm chí hắn còn lo lắng lúc này Khánh Vô nổi máu điên lên giết toàn bộ người được chọn trong phòng làm việc. Đây cũng là một cách để kết thúc trận chiến ảnh tử. Bầu không khí trong văn phòng tòa nhà khu tình báo số 3 đã không sinh động như trước nữa, mọi người đều yên lặng, nơi này giống như bị lốc xoáy áp suất thấp bao phủ. Tất cả đều nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc Khánh Nhất dựa vào gì mới có thể để khu tình báo số 1 làm chỗ dựa cho hắn? Không phải gần đây khu tình báo số 1 đang bận bắt người ư, sao đột nhiên lại tới tham gia trận chiến ảnh tử vậy? Khánh Hoa dẫn theo tất cả thám viên trở lại tầng 3 khu tình báo số 1. Vừa vào cửa lại phát hiện trong văn phòng trống không, chỉ có một mình Khánh Chuẩn vắt chéo chân trên bàn, đeo tai nghe nghe ca nhạc. Không thấy bóng dáng Khánh Trần đâu cả. Khánh Hoa hỏi Khánh Chuẩn, ông chủ đâu? Khánh Chuẩn mỉm cười tháo tai nghe xuống, trả lời, ông chủ ra ngoài một mình rồi, bảo là có chuyện muốn làm. Khánh Hoa sửng sốt, hắn đến bên cạnh Khánh Chuẩn cầm tai nghe lên nghe thử, đúng là bên trong có tiếng nhạc cực lớn, người biết khẩu ngữ. Sao trước kia ta không biết? Ngươi còn không biết nhiều chuyện lắm. Khánh Chuẩn sâu xa nói, dẫn người về chưa? Rồi. Khánh Hoa gật đầu, đã giam vào ngục giam bí mật. Lúc này Khánh Hoa bỗng nghĩ, vừa rồi ông chủ sai tất cả thám viên ra ngoài giúp Khánh Nhất bắt người, có phải muốn đẩy họ đi để có cơ hội ra ngoài một mình không? Đối phương muốn làm gì mà lại thần bí như thế? Mặt khác, sợ rằng ông chủ mới này vẫn còn chưa tin thám viên tổ bảy lắm. Khánh Hoa đẩy thám viên khác ra, thấp giọng hỏi Khánh Chuẩn, gần đây ông chủ không phân công ngươi làm việc gì, có phải là đã giao nhiệm vụ bí mật cho ngươi không? Ngươi đoán đi. Khánh Chuẩn cười tủm tỉm đáp lại. Ta đoán, ông chủ muốn ngươi tìm được nội gián trong tổ bảy. Khánh Hoa thấp giọng nói, đúng không? Khánh Chuẩn cười nói, bí mật. Khánh Hoa thở dài, nội bộ khu tình báo số 1 cực kỳ rắc rối khó gỡ, mỗi tổ tình báo xếp nội gián vào trong các tổ tình báo khác cũng là bình thường. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Hết chương 999. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.